Chương 1357, Nguyệt Hắc Phong Cao. Thời khắc này Khương Vân đã rời đi vương gia trang viên, đen nhánh trên bầu trời đêm không có chút nào tinh quang, chỉ có không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng gió, không ngừng quanh quẩn tại thiên địa chi gian. Cảm thụ được giấu giếm tại cái này trang viên bốn phía sắp tới 20 đạo khí tức ba động, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra một tia cười lạnh. Không nghĩ tới, vừa mới đấu giá hội bên trên những người kia vờ ơ y ma đại đa số đều đối với mình động lòng xấu xa. Nguyệt Hắc Phong Cao, ngược lại là cái giết người tức giận phân đã như vậy, vậy liền nhìn xem trong các ngươi đến tuột cùng là ai đi tìm cái chết đi bất quá, ta đoán, tất nhiên là kia Tiêu Câu ngẩng đầu lên, Khương Vân nhìn xem bầu trời, nói một mình âm thanh bên trong, thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến tòa thành trì này ngoại bộ bay đi. Khương Vân hành sự từ trước đến nay điệu thấp, QNZ chưa từng chủ động gây chuyện, nhưng là đối với những cái kia chủ động trêu chọc hắn người, hắn nhưng cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua. Đã những người này đều đang đợi lấy xuất thủ đối phó chính mình, vậy mình tự nhiên muốn cho bọn hắn sáng tạo một cái xuất thủ tốt đẹp hoàn cảnh quả nhiên. Theo Khương Vân thân hình phóng lên tận trời, vương gia trang viên bốn phía, lập tức có lấy một thân ảnh theo sát phía sau, phóng người lên. Đồng thời, người này thanh âm cũng theo đó truyền vào cái khác trong bóng tối mai phục người trong thai. Chư vị, tiểu tử này là của ta, nếu là có người muốn cùng Tiêu nào đó đoạt, vậy cũng đừng trách Tiêu nào đó không khách khí theo sát tại Khương Vân người sau lưng. Dĩ nhiên chính là Tiêu cô hắn đối với Khương Vân đã là hận thấu xương, lại thêm hắn QNZ 100% xác định Khương Vân liền là Tống Dược muốn tìm người. Sở dĩ vô luận như thế nào đều muốn giết Khương Vân. Tiêu cô, đối với mọi người tới nói, đích thật là có nhất định tính uy hiếp. Bởi vì hắn thân phận tại kia đặt vào, một hạng trung tông môn trưởng lão. Cái này tông môn mặc dù thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh, nhưng là cái này tông môn lại là cùng cửu đại đạo tông có một chút quan hệ. Cho nên, mặc dù những cái kia đồng dạng đối Khương Vân có ngấp nghé chi tâm người có chút không cam lòng, nhưng là tại quyền hành lợi và hại về sau, cuối cùng vẫn là không cùng đi lên. Bất quá. Bọn hắn cũng không có từ bỏ chính mình ban đầu dự định, người mặc dù không co theo sau, nhưng là từng đạo thần thức lại đều theo sát tại Khương Vân cùng Tiêu cô sau lưng, nhao nhao lan tràn mà đi. Cái gì Vương Nguyên Trung sắc mặt đột nhiên đại biến, trong đôi mắt càng là có hai đạo điện quang bắn ra, thẳng tắp rơi vào Chiêm Cửu trên mặt, đối hắn thật sâu nhìn chăm chú nửa ngày về sau, lắc đầu nói, không tin Chiêm huynh thực lực ta cũng là có chút hiểu rõ, cho dù so Vương Mỗ cao hơn một chút, nhưng là kia cổ quái chi lâu, vô số năm qua chỉ xuất hiện rải rác mấy lần. Không biết có bao nhiêu người đều đang có ý đồ xấu với nó, nhưng đều là không công mà lui, Chiêm huynh cũng dám nói lâu này. Xuất hiện lần nữa là ngươi việc làm lời này, nói thật là quá lớn điểm Vương Nguyên Trung sắc mặt đã lần nữa khôi phục bình tĩnh nói, Chiêm huynh, Vương Mộ đối ngươi cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đã ngươi đối Vương Mộ không có chút nào thành ý, kia, thứ cho không tiễn xa được nhìn thấy Vương Nguyên Trung rõ ràng là tại hạ lệnh đuổi khách, cái này khiến Chiêm Cửu trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ nói, Vương huynh trước tạm bất giận. Chiêm nào đó lúc trước không nói, liền là biết rõ. Vương huynh tất nhiên không chịu tin tưởng. Bất quá, đã nói, kia chiêm nào đó có thể dùng tính mệnh đảm bảo, nói tới câu câu là thật. Mặc dù cái này cổ quái chi lâu hoàn toàn chính xác cổ quái, nhưng là Vương huynh đừng quên, ta cùng ta huynh đệ kia, tu hành liền là không gian chi đạo, cho nên chúng ta tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, vờ ơ y ma tiến vào trong đó. Vương huynh vừa mới không phải nói chúng ta có 4-50 năm không gặp sao, bởi vì những trong năm này, kỳ thật chúng ta ngay tại cổ quái chi lâu bên trong thậm chí, huynh đệ của ta bây giờ còn tại trong đó, mà lại, ta cũng có thể lần nữa tiến vào còn có, khối kia màu đen thạch đầu, cũng là đến từ cổ quái chi lâu nghe Chiêm Cửu lần này giải thích, Vương Nguyên Trung trên mặt mặc dù từ đầu đến cuối không có biểu lộ, nhưng là trong lòng của hắn lại là nhấc lên thao thiên cự lãng. Bởi vì, hắn tin tưởng Chiêm Cửu nói là sự thật nhiều ít cường giả đại năng, muốn đi vào kia cổ quái chi lâu, lại là không phải kỳ môn mà vào. Thật không nghĩ đến. Cái này Chiêm Cửu huynh đệ hai người lại có thể tiến vào trong lầu, mà lại một đợi liền là 4-50 năm. Chiêm Cửu nói tiếp, ta để Vương huynh hỗ trợ đấu giá cái kia màu đen thạch đầu, kỳ thật mục đích thực sự là muốn tìm mấy cái có thể nhận biết thạch đầu, đồng thời thực lực cường đại người. Theo ta lần nữa tiến vào bên trong Vương Nguyên Trung cứ việc trong lòng đã tin mấy phần, nhưng là trên mặt vẫn bất động thanh sắc hỏi, cái kia màu đen thạch đầu đến tuột cùng là. Cái gì Chiêm Cửu hơi do dự nói. Vương huynh không biết là có hay không nghe nói qua đạo ấn Vương Nguyên Trung làm đạo đài cảnh cường giả, lại xảy ra sinh trưởng ở tu sĩ này lưu động tính cực lớn thương khê đạo giới, tự nhiên nghe nói qua đủ loại nghe đồn. Trong đó, tiểu bao gồm đạo ấn Vương Nguyên Trung lông mày nhướng lên nói, khối kia màu đen thạch đầu là đạo ấn nghiêm chỉnh mà nói, là đạo ấn mảnh vỡ Vương Nguyên Trung sửng sốt nói, Chiêm Trung, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chiêm Cửu lại là mỉm cười, bắt đầu bán cái nút nói, Vương huynh, tại hạ nói đã đủ nhiều. Tin tưởng hẳn là đủ để cho thấy tại hạ thành ý giống như Vương huynh muốn biết càng nhiều, sao không theo ta cùng một chỗ, tiến vào kia cổ quái chi lâu. Chỉ cần đi vào trong đó, ngươi chẳng những có thể biết được tất cả bí mật, hơn nữa còn có cơ hội thu hoạch được thiên đại tạo hóa. Tạo hóa vương Nguyên Trung cười lạnh, đối Chiêm Cửu trên dưới đánh giá một cái nói, Chiêm huynh, coi như như lời ngươi nói hết thảy tất cả đều là thật, nhưng là cái này tạo hóa ta nhưng không có nhìn ra. Chiêm Cửu mấy tháng trước tìm Tơ Ý chính mình Thơ Ý điếm, chẳng những thân thể thụ thương, mà lại thần thái cực kỳ nghèo túng, trên thân loại trừ một khối màu đen thạch đầu bên ngoài, không còn cái khác bất luận cái gì có thể đem ra được đồ vật. Bởi vậy, Vương Nguyên Trung cảm thấy, kia cổ quái chi lâu bên trong, mặc dù hoàn toàn chính xác hẳn là có dấu tạo hóa, nhưng càng nhiều hơn là không biết hung hiểm. Cái này Chiêm Cửu, rõ ràng liền là từ trong đó trốn tới. Ha ha ha, Chiêm Cửu hiển nhiên biết rõ Vương Nguyên Trung ý nghĩ, không nhịn được cười to lên nói, nguy hiểm khẳng định là có, nhưng là càng nguy hiểm địa phương, tạo hóa mới càng lớn. Mà lại, ta nói tạo hóa, không chỉ có riêng chỉ là cái gì pháp khí đan dược những này vật ngoài thân. Nói đến đây, Chiêm Cửu câu chuyện đột nhiên nhất chuyển nói, Vương huynh, theo ta được biết, ngươi gia tộc mặc dù gia đại nghiệp đại, có thể xưng một phương hào cường, nhưng là trong tộc tựa hồ không có một vị giới chủ. A đương nhiên, ta cũng biết các ngươi là không nỡ bỏ cái này Thương Khê đạo giới, nhưng là cái này Thương Khê đạo giới giới chủ, tựa hồ cũng không phải tại ngươi Vương gia. A Chiêm Cửu câu nói này xem như đâm trọt Vương Nguyên Trung chỗ đau, bởi vì chính như Chiêm Cửu nói, Vương gia cố nhiên thực lực không yếu, nhưng là tại cái này Thương Khê đạo giới, lại cũng chỉ có thế xem như trung thượng chi lưu. Dùng Vương gia thực lực, nghĩ muốn rời khỏi cái này Thương Khê đạo giới, đi chiếm cứ thế giới khác, QNZ cơ hồ là không thể nào sự tình. Hoang giới tuy nhiều, nhưng là tuyệt đại bộ phận gần như đều bị Cửu Đại Đạo Tông cùng từng cái càng thế lực cường đại chỗ chiếm lấy, chỗ nào đến phiên Vương gia. Huống chi, Vương gia QNZ không nỡ bỏ cái này Thương Khê đạo giới. Cho nên, Vương gia đạo tính cảnh tu sĩ mặc dù có hơn 10 người, nhưng là trong đó nhưng không có một cái có thể chính thức có được một phương thế giới. Bởi vậy, nghe được Chiêm Cửu lời nói này, Vương Nguyên Trung trong mắt hàn quang lóe lên nói, Chiêm huynh còn xin nói rõ cổ quái chi lâu bên trong, khác không nhiều, nhưng có một dạng đồ vật lại là nhiều nhất hoang giới. Chiêm Cửu trùng điệp mà nói, thái cổ hoang giới cái này bốn chữ lập tức để Vương Nguyên Trung hít vào ngu mở khi la nhở. Thái cổ hoang giới là cái gì, hắn tự nhiên biết rõ, vậy đơn giản liền là bảo địa, là sở hữu thế lực không tiếc bất cứ giá nào đều nguyện ý tranh đoạt thế giới. Chỉ tiếc, bây giờ mảnh này trong thiên địa thái cổ hoang giới mặc dù có, nhưng là tất cả đều bị đạo thần điện cho một mực trường khống. Đừng nói hắn Vương gia, liền xem như Cửu Đại Đạo Tông có thái cổ hoang giới cũng là số lượng có hạn. Giờ khắc này, Vương Nguyên Trung là thật động tâm, chỉ cần Chiêm huynh có thể lấy thêm ra một cái chứng cứ. Vậy chuyện này, Vương Mộ đáp ứng tốt, ta cho ngươi chứng cứ. Chiêm Cửu sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, trực tiếp đâm vào mi tâm của mình, cầm kia không ngừng vặn vẹo hắc khí, dùng sức kéo một cái.